Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Sơ Thí Đâm Pháp. Triển khai, nghe thấy như xem, phạm vi trăm trượng ở trong tình cảnh, như là trong hồ cái bóng đồng dạng, rõ ràng hiện ra tại Tần Mặc trong đầu. Hỏa hồng nham thạch biên giới, cái kia hai cái thân ảnh là dắt nhau vịn một cái lão giả cùng một thiếu niên. Rõ ràng là tại Xuyên Vân số thượng gặp được Lê Tiên Sinh. Tiểu Đồng, ô, là bọn hắn. Tần Mặc trong nội tâm cả kinh, lập tức chứng kiến Lê Tiên Sinh sắc mặt đỏ sậm hiện thanh. Cho dù ở cao như vậy ôn trong hoàn cảnh, đúng là không có một tia đổ mồ hôi dấu vết. Tích, môi của hắn thậm chí che một tầng hơi mỏng băng xương. Ám băng chi lạc, độc tính triệt để bạo phát. Trong đầu, không khỏi hiển hiện kiếp trước. Vị kia lão đội trưởng, ám băng chi lạc, phát tác lúc tình cảnh. Cùng lúc này Lê Tiên Sinh là giống như đúc. Sư phó, ngươi chịu đựng, lập tức tới ngay như lời ngươi nói, địa diễm chi khổng, rồi. Ngươi nhất định phải chịu đựng nha. Tiểu Đồng dắt díu lấy Lê Tiên Sinh, hắn thanh âm như là chim sơn ca giống như dễ nghe. Lúc này lại là mang theo khóc nước nở, hướng phía bên này rung động mà đến. Một lát, hai người tới rung động, Tiểu Đồng chứng kiến trung ương mạo hiểm lam diễm chính là cái kia lỗ thủng. Không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng dắt díu lấy Lê Tiên Sinh, bước nhanh chạy tới, ngươi. Mau tránh ra, sư phụ ta sẽ chết. Chứng kiến Tần Mặc bóng lưng, Tiểu Đồng lúc này đã là hoang mang lo sợ, cũng không có nhận ra, chỉ là tình thế cấp bách muốn đẩy ra Tần Mặc. Vèo, đẩy phía dưới, Tiểu Đồng nhưng lại đẩy một cái không, lập tức tỉnh táo lại, quay đầu chứng kiến đứng tại hơi nghiêng Tần Mặc, đầy bụi đất khuôn mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Là ngươi. Ngươi theo dõi ta, Tiểu Đồng trên mặt hiện ra lạnh ý. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi tức cười. Hắn ở chỗ này đều nhanh chờ đợi một buổi tối rồi. Thật muốn nói theo dõi, cũng là trái lại hắn bị theo dõi mới đúng. Nhìn quét Lê Tiên Sinh tình huống, Tần Mặc không muốn nhiều lời. Mở miệng nói, nhanh chậm trễ cứu chữa sư phụ của ngươi a. Đừng chậm trễ, lúc này. Tiểu Đồng mới tỉnh ngộ lại, vội vàng ôm lấy Lê Tiên Sinh, hướng phía cái kia mạo hiểm lam diễm lỗ thủng đi đến. Nhìn cái tư thế, làm như muốn Lê Tiên Sinh phóng tới lỗ thủng lên, tiến hành nướng chậm trễ cứu chữa. Đợi một chút, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Tần Mặc nhìn lên phía dưới, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cước bộ khẽ động. Ngăn tại Tiểu Đồng trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm gì, muốn hại chết sư phụ của ngươi sao, ngươi mới muốn làm gì, ta là tuân theo sư phụ ta phân phó, tìm được địa diễm chi khổng, trợ giúp hắn trị liệu trên người hàn độc, nhanh mau tránh ra cho ta, nếu không, ta không khách khí, Tiểu Đồng không ngớt lời quát tháo, trừng mắt cái kia hai mắt con mắt. Bỗng nhiên phát sinh biến hóa, tối tăm đồng tử là được tinh màu vàng, như là một đôi hoàn mỹ bảo thạch, tản ra một loại phệ người khí tức, phảng phất là tức giận sư tử. Đồng thời, hắn che kín cho bụi tóc, lọn tóc lại nổi lên một tia màu vàng kim óng ánh. Đây là, nào đó đáng sợ thể chất. Tần Mặc nhướng mày, nhưng lại cũng không thèm để ý. Bởi vì Tiểu Đồng tu vi vẻn vẹn là 9 đoạn vũ sĩ, cũng không cấu thành uy hiếp. Người trước lạnh yên tĩnh một chút, muốn hiểu rõ ràng, cái này trong lỗ thủng lam diễm, ẩn chứa thế nhưng mà thật sự địa diễm chi lực. Cho dù là tiên thiên võ sư, cũng muốn đề tụ chân khí, toàn lực chống cự, mới có thể bình yên vô sự. Dùng Lê Tiên Sinh hiện tại tình huống, hắn chỉ biết bị lam diễm đốt thành cho bụi. Người xác định đây là hắn nói giải độc chi pháp, không ngớt lời quát tháo, lại để cho Tiểu Đồng ánh mắt ngốc trệ, chợt làm như nhớ ra cái gì đó, lập tức gào khóc bắt đầu. Ô ô ô, nguyên lai sư phó căn vốn không muốn trị liệu hàn độc. Hắn chỉ là muốn để cho ta tự tay đưa hắn mai táng. Ô ô ô, sư phó, ngươi không phải ly khai tiểu đồng. Ta không muốn gia tộc cho ta ăn bài sư phó. Ta chỉ muốn ngươi đem làm sư phụ của ta. Cho dù ta không thích hợp tu luyện sư phó võ học của ngươi, cho dù ta là gia tộc mấy trăm năm khó gặp đích thiên tài, ta cũng không muốn người khác đem làm sư phụ của ta. Quỳ rạp xuống đất, tiểu đồng xé âm thanh khóc giống, mặc cho nước mắt chảy xuống khuôn mặt, rửa sạch ngoảnh mặt thượng cho bụi, hiển lộ ra ngọc sứ giống như đôi má, tản ra kinh người mỹ lệ. Đứng một bên, nghe tiểu đồng đứt quãng đích thoại ngữ, Tần Mặc dần dần đã minh bạch chuyện đã trải qua. Nguyên lai, tại chế thức xuyên vân số thượng cái kia đội ngân giáp hộ vệ, chỗ phải tìm người, tự là cái này đứa trẻ lang thang thiếu niên. A hát, không, là cái này đầy bụi đất thiếu nữ. Vị này Lê Tiên Sinh, cùng tiểu đồng gia tộc cao tầng quan hệ cá nhân rất tốt. Mà tiểu đồng theo khi còn bé bắt đầu, liền ước mơ Lê Tiên Sinh tại ngàn năm cuộc chiến bên trong đích anh dũng sự tích. Lập chí muốn trở thành Lê Tiên Sinh đồ đệ. Đáng tiếc, người thiếu nữ này tư chất, tuy là gia tộc kia chung mấy trăm năm vừa hiện đích thiên tài, lại cũng không thích hợp tu luyện Lê Tiên Sinh võ học. Nhưng là, tiểu đồng nhưng lại cực kỳ chấp nhất, kiên quyết không chịu chuyển tu mặt khác võ học. Chuyện này không chỉ có lại để cho tiểu đồng gia tộc khó xử, đồng thời cũng làm cho Lê Tiên Sinh thật khó khăn. Bởi vậy, trước đó vài ngày, Lê Tiên Sinh dự cảm đến ám băng chi lạc sắp bộc phát. Khó hơn nữa dùng áp chế, liền rối xương cái phải tìm đến địa diễm chi khổng. Đặt ở hắn thượng nướng, liền có thể áp chế ám băng chi lạc hàn độc. Khi đó, một lòng muốn chậm trễ cứu chữa sư phó tiểu đồng, tất nhiên là sẽ không hoài nghi mặt khác. Hiện tại, trải qua Tần Mặc dừng lại đón đầu công án, nàng vốn là cực kỳ thông minh, lập tức kịp phản ứng không đúng, tỉnh ngộ đến nguyên lai đây hết thảy là sư phó biên một cái nói dối, chỉ là muốn làm cho nàng phản hồi gia tộc, không muốn phụ bản thân phi phàm tư chất. Sư phó, không phải ly khai ta, chỉ cần ngươi bất tử, tiểu đồng hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Nghe thiếu nữ này nghẹn ngào tiếng khóc, Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu lật qua lật lại Lê Tiên Sinh thân hình. Ngươi, ngươi làm gì? Tiểu đồng trợn mắt nhìn, ngươi muốn cứu Lê Tiên Sinh đừng nói là lời nói. Yên tĩnh ở một bên đợi, Tần Mặc cúi đầu, cởi bỏ Lê Tiên Sinh thượng y, hiển lộ ra lão giả gầy như que củi trên thân, da thịt gắn đầy lấy từng sợi tím xanh dấu vết, cho dù là tại đây giặc nóng rực hoàn cảnh phía dưới. Y nguyên bốc lên lấy một cổ hàn khí, ám măng chi lạc, hàn độc đã sâu tận xương tủy sao? Tần Mặc thở dài, trên thực tế, tại xuyên vân số thượng lần thứ nhất nhìn thấy Lê Tiên Sinh, Tần Mặc tựu suy đoán đến hắn hàn độc sâu cạn. Bởi vì kiếp trước lão đội trưởng từng nói qua, chúng băng chi lạc gần trăm năm, hàn độc sẽ sâu tận xương tủy, như phụ dòi trong xương, chỉ có thể giảm bớt, khó hơn nữa nhổ. Kiếp trước lão đội trưởng trước khi chết, từng có mấy vị tu vi cao thâm võ giả đến đây, thử tiến hành chậm trễ cứu chữa, nhưng lại thúc thủ vô sách. Nếu là ở một ngày trước, Tần Mặc cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng là hiện tại, đã có một tia hy vọng, tự là từ buổi trưa lưu rót đâm, thiên công khai vật thượng ghi lại loại này đâm pháp, bỏ trị liệu tâm ma chi trinh. Thực tế đối với hàn độc có kỳ hiệu. Lấy ra một căn tử ngọ lưu chú châm, Tần Mặc thở sâu, lẩm bẩm nói, hy vọng hữu hiệu a. Lê Tiên Sinh, hết thảy tự xem mạng của ngươi có đủ hay không lớn hơn. Vân vê căn này u hoàng châm, thủ đoạn chấn động, Tần Mặc bắt đầu thi triển từ buổi trưa lưu rót đâm. Tại Lê Tiên Sinh sau nửa người trên đi châm. Bên cạnh, Tiểu Đồng ngừng thở, yên lặng nhìn chăm chú lên Tần Mặc. Nàng đối với cái này tóc đen thiếu niên không tin chút nào đảm nhiệm. Nhưng là, hiện tại cũng chỉ có thể ôm một tia hy vọng. Hy vọng chứng kiến sư phó kỳ tích tỉnh quay tới. Một lát, Tần Mặc đem từ buổi trưa lưu rót đâm thi triển 1/5. Đã là thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa. Răng rác, một căn tử ngọ lưu chú châm đứt gãy. Hắn lập tức lại lấy ra một căn, nuốt vào vài viên tụ khí đan. Đem hết toàn lực, muốn đem cái này một bộ đâm pháp thi triển xong toàn bộ. Thật lâu, trước sau ước chừng nửa canh giờ, lại là răng rác một tiếng. Đệ tam cây tử ngọ lưu chú châm đứt gãy, phù phù một tiếng, Tần Mặc ngồi ngay đó, sắc mặt tái nhợt, hắn toàn thân chân khí dĩ nhiên hao hết, cũng chỉ là đem một bộ tử buổi trưa lưu rót đâm. Hoàn thành hơn một nửa một điểm, cái này đã là hắn có thể làm được cực hạn. Lúc này, Lê Tiên Sinh nằm thẳng trên mặt đất, nửa người trên tràn đầy thật nhỏ lỗ kim. Một tia tím xanh sắc huyết dịch từ đó rỉ ra, sau đó huyết dịch dần dần biến sắc, biến thành một loại đỏ sậm nhan sắc, cùng bình thường máu tươi có một ít gần. Một lát, theo một tiếng ho khan, Lê Tiên Sinh lồng ngực phập phồng, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt do không biết giải quyết thế nào dần dần trở nên thanh tỉnh. Ta lại sống quá rồi. Ám băng chi lạc, hàn độc bộc phát. Lê Tiên Sinh đứt quãng tự nói, có khó có thể tin. Sư phó, ngươi đã tỉnh. Tiểu Đồng đánh tới, vui đến phát khóc, nghe đồ đệ mình kể rõ. Lê Tiên Sinh đã minh bạch chuyện đã trải qua, nhìn về phía Tần Mặc, yếu ớt nói, tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi, cứu được tánh mạng của ta, ngươi không cần cảm ơn ta. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, Lê Tiên Sinh, ngươi hàn độc chỉ là tạm thời áp chế, chỉ cần không vọng động chân khí, mới có thể quá nhiều chống đỡ vài năm. Bất quá, muốn triệt để trừ tận gốc, ám băng chi lạc ta không có cái kia năng lực. Dựa theo bộ này từ buổi trưa lưu rót đâm hiệu quả đến xem, Tần Mặc nếu như có thể thi triển trọn vẹn đâm pháp. Trải qua quanh năm suốt tháng trị liệu, Lê Tiên Sinh trên người, ám băng chi lạc, có lẽ có thể trừ tận gốc. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng này. Người không có năng lực trừ tận gốc, cũng không sao, đem người bộ kia đâm pháp truyền cho ta. Ta đến trợ giúp, Tiểu Đồng thốt ra, lời còn chưa dứt, liền bị Lê Tiên Sinh nghiêm nghị đánh gãy. Tiểu Đồng, ngươi lại như vậy hồ đồ. Ta về sau không có ngươi cái này đồ đệ. Phen này lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, thực sự hù ngã cái này tuyệt sắc thiếu nữ. Trong đôi mắt hơi nước tràn ngập, nhưng lại rũ cụp lấy đầu, lại không dám nói lời nào. Tần Mặc cười cười, cũng không thèm để ý, đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại hỏa hồng nham thạch biên giới, một chi 7 người đội ngũ nhanh chóng lướt đến, thẳng tắp hướng phía bên này chạy đến. Bên cạnh, Tiểu Đồng cũng chú ý tới động tĩnh, quay đầu nhìn lại, không khỏi khuôn mặt biến sắc, lộ ra là nhận ra chi đội ngũ này người tới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.